Chương 351, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe được Thụy Châu câu kia từ quỷ thị mời đi theo quý khách. Mộ Nhan rốt cục trừng lên mí mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Quý khách ngươi chính là Thi Lam Lăng. Thi Lam Lăng kiêu căng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đống nhiên đối đầu Mộ Nhan mặt, trong lòng lộn bộ một lần. Trước mắt cái này thị nữ dung mạo không khỏi QNZ quá xuất sắc. Mặc dù Thi Lam Lăng không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái này hạ đẳng nô tỳ vợ ơ ý ma lớn lên so nàng xinh đẹp hơn. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận, ngược lại là Thụy Châu trước kịp phản ứng, dơ cằm ngạo mạn nói, nếu biết tiểu thư nhà ta là ai còn không mau dẫn đường, nếu là làm trễ nải tiểu thư nhà ta cùng quân thượng gặp gỡ, hậu quả kia, chỉ sợ các ngươi hai cái nô tài còn không đảm đương nổi. Ảnh mị sầm mặt lại, không thể nhịn được nữa liền muốn xuất thủ. Nàng có thể nhịn thụ cái này cái gọi là thi tiên tử nhục nhã nàng, nhưng lại không thể chịu đựng quân tiểu thư bị nhục nhã. Nhưng mà, Ảnh mị động tác lại bị Mộ Nhan ngăn cản. Muốn gặp quân thượng phấn nộn cánh ngôi, bước lên một cái đẹp mắt độ cong, nếu là thi tiên tử mệnh lệnh, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo. Dừng một chút, nụ cười của nàng càng phát ra ý vị thâm trường, chắc hẳn quân thượng nhìn thấy ngươi, QNZ nhất định sẽ rất vui vẻ. Ảnh mị khiếp sợ nhìn Mộ Nhan một chút, thần sắc lo lắng. Há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Thụy Châu cũng đã một cái đỡ Thi Lam Lăng, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng ngạo nghễ, coi như các ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau phía trước dẫn đường. Mộ Nhan mỉm cười, quay người liền hướng thiện đường phương hướng mà đi. Ảnh mị nhíu nhíu mày, vội vàng đuổi theo. Thi Lam Lăng nhìn Mộ Nhan bóng lưng một chút, thanh lánh đáy mắt nổi lên một tia trào phúng cười. Coi như dáng dấp lại xinh đẹp lại như thế nào, hạ nhân chung quy chỉ là hạ nhân. Nghe được tên của mình, còn không phải phải ngoan ngoan chịu thua, đây có phải hay không là QNZ đại biểu, đế quân đối với mình thủy chung là khác biệt, nếu không, đế huyền hạ nhân như thế nào lại đang nghe tên của nàng về sau, liền trở nên cung kính như thế lấy lòng đâu. Nghĩ tới đây, Thi Lam Lăng trên mặt hiện hiện một tia thẹn thùng mà mong đợi tiếu dung. Ba người rất mau tới đến trong đó một cái tiểu viện. Nơi này cũng là ngày đó đế minh quyết tự thân vì Mộ Nhan xuống bếp địa phương. Cách tiểu viện rộng mở cửa, Thi Lam Lăng loáng thoáng thấy được nam nhân cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được trên thân nam nhân phát ra bệ nghệ khí thế. Thi Lam Lăng một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Hồng hà nhiễm lên hai gò má, ngày bình thường thanh lãnh đạm mạc con người, lúc này trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng si mê. Thụy Châu nhìn thấy tiểu thư nhà mình thân sắc, lập tức tiến lên một bước, trùng điệp đẩy ra Mộ Nhan cùng Ảnh mị. Kéo Thi Lam Lăng trực tiếp lướt qua hai người, thẳng tắp hướng phía Đế Minh Quyết mà đi. Thiện đường trong tiểu viện, Đế Minh Quyết nhìn xem cả bàn chậm rãi trở nên lạnh đồ ăn, thần sắc gâm trầm dò người. Hàn Dạ ở một bên nơm nớp lo sợ, hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc hắn không dám tiểu ảnh tử đến cùng đang làm cái gì a, làm sao mời cái quân tiểu thư, đến bây giờ còn không có mời đi theo, không biết quân thượng vì chuẩn bị cái này một tịch bữa ăn điểm. Sáng sớm giờ mão vừa qua khỏi liền bận rộn sao, chỉ vì quân tiểu thư chỉ có đang ăn đến thức ăn ngon thời điểm mới có thể lộ ra chân chính nụ cười vui vẻ. Đột nhiên, Hàn Dạ thấy được bên ngoài viện bóng người, hai mắt tỏa sáng, quân thượng, là quân tiểu thư đến rồi. Nghe vậy, Đế Minh Quyết thần sắc không có gì thay đổi. Nhưng một đôi mắt lại sáng kinh người, chậm rãi quay người chiều cửa vào phương hướng nhìn lại. Thấu chương xong.